Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 338, Vương, Lương hai nhà mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn nhượng Đại Hắc chính mình quen thuộc Trụy Long Lĩnh hoàn cảnh, hiện tại Trụy Long Lĩnh lớn nhất nguy hiểm chính là Lôi Viên, chỉ cần cùng Lôi Viên làm hảo quan hệ, liền có thể tại đây Trụy Long Lĩnh đi ngang Đại Hắc cùng Lôi Viên đã nhận thức Lôi Viên cho tới bây giờ là trêu chọc so chính mình cường, sẽ không khi dễ Đại Hắc cũng liền không dùng lo lắng an toàn của nó. Vương Đạo Viễn ngự kiếm bay trở về Ngọc Tuyền Phong, thập nhị thúc tại Ngọc Long Tuyền bờ tương nghênh, chưa nói cái gì liền trực tiếp đem hắn đưa đến lễ đường. Tiến vào lễ đường, chỉ thấy Lương Lương cùng Lương gia gia chủ Lương Gia Hưng cư nhiên tại lễ đường nội, Ngũ Thúc Công chính tại bồi Lương Lương nói chuyện. Vương Đạo Viễn hướng Ngũ Thúc Công hành lễ phía sau, lại hướng Lương Lương chắp tay nói. Gặp qua Lương trưởng lão, rốt cuộc Lương Lương cũng là U Minh Tông trưởng lão, tuy rằng hai nhà không đối phó, nhưng rất cơ sở lễ tiết vẫn là phải có. Chẳng qua là lúc này mới 5 năm không gặp, Lương Lương khí chất đại biến. 5 năm trước tuy nhiên cũng là một đầu tóc trắng, nhưng tinh thần khỏe mạnh, một bộ tóc bạc mặt hồng hào tiên nhân bộ dáng. Mà lúc này Lương Lương, hình dung tiểu tụy, hai mắt vô thần, hai má ao hãm, ở đâu còn có một điểm tu hành chi nhân bộ dạng, rõ ràng là một cái thời gian không nhiều phổ thông lão tẩu. Lương Lương cùng Lương Gia Hưng cũng hành lễ nói, gặp qua Vương quản sự, Ngũ Thúc Công cười nói. Lương trưởng lão, hiện tại Đạo Viễn cũng tới, có chuyện gì tổng nên có thể nói a? Lương Lương hỏi. Vương quản sự, không biết ngươi 5 năm trước tại Vũ Thành Quan nói lời còn chắc chắn ư? Vương Đạo Viễn một chút suy tư, nói. Lương trưởng lão nói là ta nhượng ngươi hỗ trợ ngăn cản Nỗ Tiễn lúc nói lời a, ta nói lời tự nhiên chắc chắn, hôm đó ta nói ta cùng thập nhị thúc có thể an toàn phản hồi, ngày sau Vương gia trở thành Kim Đan gia tộc cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đến thời điểm ta Vương gia hội đem tinh lực phóng tại Thiên Trảm Sơn Mạch. Diệt hay không diệt Lương gia cũng không sao cả, một cái Kim Đan gia tộc vẫn là có thể dung hạ Lương gia. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là Lương gia chính mình đừng tìm chết. Nếu là Lương gia tưởng tiếp tục mượn ngoại lai hệ thế, chèn ép ta Vương gia, cái kia chúng ta tưởng không động thủ cũng không được a. Lương Lương lại hướng Vương Chí An hỏi. Vương trưởng lão, ngươi cũng là này ý tứ ư? Vương Chí An cười nói. Ta không có ý kiến, ta hiện tại mặc kệ sự tình. Gia tộc lớn nhỏ sự vụ đều là Thủ Nghiệp cùng Đạo Viễn làm chủ, bọn hắn nói được cái kia liền hảo. Vương Thủ Nghiệp cũng gật đầu nói, Đạo Viễn lời nói ta cũng không có ý kiến. Lương Lương trên mặt lộ ra hỉ sắc, hắn biết rõ chính mình tình huống, cũng không có mấy ngày sống đầu. Lương gia mấy năm nay vì tranh đoạt lợi ích không ít đắc tội người. Lương gia tử đệ bên trong, không có thể mở ra tử phủ liệu. Mà Vương gia đã có một cái tử phủ tu sĩ, Vương Thủ Nghiệp là Vương gia hy vọng, mở ra tử phủ căn bản không phải sự tình. Vương Đạo Viễn càng là có tông chủ chắc chắn, dùng không nhiều lắm thời gian dài, nhất định có thể mở ra tử phủ. Kim Đan tu sĩ lời nói, tự nhiên là có thể tin. Qua cái vài chục năm, Vương gia một môn ba tử phủ. Lại tăng thêm phía nam còn có cái tử phủ gia tộc Dương gia, Dương Dũng nhưng còn có vài chục năm tuổi thọ. Mà lại, Dương gia Dương Ngọc Lân cũng là cái tử phủ hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương gia ngày sau không có tử phủ tu sĩ, lại bị hai cái tử phủ gia tộc kẹp ở trung gian. Hết lần này tới lần khác Lương gia cùng Vương, Dương hai nhà đều có thù cả ôm bắp đùi tự bảo vệ mình cơ hội đều không có. Lương gia không có tử phủ cũng chính là một cái cường điểm trúc cơ gia tộc, sao có thể khiêng được trụ hai đại tử phủ gia tộc hợp lực chèn ép. Vương Đạo Viễn thấy hắn cao hứng mà không ngậm miệng được, cười lạnh nói. Lương trưởng lão đừng cao hứng được quá sớm, ta Vương gia đối diệt Lương gia không cảm thấy hứng thú, nhưng là sẽ không nhìn xem Lương gia chiếm ta Vương gia sản nghiệp tổ tiên. Nghe xong này lời nói, Lương Lương sắc mặt cũng thay đổi, hỏi. Vương quản sự tưởng làm sao bây giờ? Ta Vương gia chỉ cần thanh ly giang phía đông, thanh khê phía bắc. Này năm đó liền là ta gia lão tổ phong địa, cũng là U Minh Tông thừa nhận Vương gia địa bàn. Mặt khác địa bàn chúng ta không xen vào, cũng không có hứng thú quản. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại muốn thu hồi, này dạng đem Lương gia bước đến tuyệt lộ. Lương gia có thể tiếp tục ngốc tại nơi đây, tìm được khác Linh Sơn về sau lại mang đi. Ta tưởng, Dương gia hẳn là cũng chỉ hội quan tâm thanh khê phía nam địa bàn, sẽ không quản mặt khác địa phương sự tình. Đến nổi Lương gia phía sau đến chỗ nào tìm Linh Sơn, chúng ta Vương gia không xen vào. Rốt cuộc chúng ta những này tu thiên gia tộc đơn giản liền là vì gia tộc nhiều một chút tu sĩ, nhiều chiếm điểm sản nghiệp. Nếu là có thể không động thủ liền thu hồi sản nghiệp tổ tiên, chúng ta tự nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện. Vương Đạo Viễn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói ra. Nghe xong này lời nói, Lương Lương cùng Lương Gia Hưng cũng lâm vào trầm tư. Tuy nhiên đã sớm tưởng đến vương gia có thể sẽ muốn địa bàn, nhưng không nghĩ đến vương gia khẩu vị lớn như vậy, đem nhà mình gần 400 năm qua chiếm vương gia địa bàn toàn bộ muốn trở về. Đông, Nam, Bắc ba mặt là vương gia cùng Dương gia địa bàn, vương gia mặc kệ Thanh Ly Giang phía Tây, đó chính là ám chỉ thu thập Mạnh gia. Sau nửa ngày về sau, Lương Lương hỏi, ngươi nói là Mạnh gia. Vương Đạo Viễn cười nói, ta có thể cái gì cũng không có nói, ta vừa mới là tại hướng Lương gia đòi nợ. Không biết Lương gia khi nào có thể trả lại ta vương gia sản nghiệp a. Lương Lương cũng là hiểu ý cười cười. Chờ Lương gia cầm xuống Thương Vân Phong, sẽ trả lại Thanh Ly Giang phía Đông, Thanh Khê phía Bắc địa bàn. Vương Đạo Viện ý tứ chính là nhượng Lương gia nốt rơi Mạnh gia, vương gia thu hồi tổ tông di sản. Bị Lương gia chiếm những cái kia địa bàn, đều là tinh hoa. Như vậy bất động việc binh đao, liền có thể thu hồi địa bàn, vương gia cũng có thể an tâm mà khai phá thiên trảm sơn mạch. Đến nổi Mạnh gia chết sống, cùng vương gia có cái gì quan hệ? Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, cái gì Mạnh gia ta không rõ ràng lắm, vương gia chỉ để ý nhà mình địa bàn cùng buôn bán sự tình. Chỉ cần Lương gia tìm được mặt khác linh sơn, trả lại nhà của ta sản nghiệp tổ tiên liền hảo. Lương Lương cười nói, chờ ta Lương gia tìm được linh sơn, tự nhiên hội trả lại vương gia sản nghiệp tổ tiên. Lão Hù còn có một sự tình, Gia Hưng có một nữ tên là Lương Tử Nhan. Cùng vương quản sự tuổi tương đối, chốc cơ tam tầng tu vi, không biết vương quản sự còn có cưới vợ chi ý, này lão tiểu tử là tưởng dựa quan hệ thông gia tới kéo gần hai nhà quan hệ, miễn cho hắn tọa hóa phía sau vương gia lật mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ thông gia nếu là không thành, phòng trừng Lương Lương cũng sẽ không yên tâm đi. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, ta tâm tư đều tại tu hành phía trên, với ta mà nói kim đan cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Lương trưởng lão hẳn là cũng biết giữ lại nguyên dương, tại tu luyện trên nhiều ít có chút trợ giúp. Tại kết thành kim đan trước ta sẽ không cân nhắc cưới vợ sự tình. Bất quá, nhị ca tam ca tuổi so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Hai vị huynh trưởng sự tình ta một cái làm đệ đệ, không nên nhiều lời, vẫn là muốn trưởng bối làm chủ. Vương Chí An loát sâu cười nói, đã là tiểu bối hôn sự ta đảo là có thể làm chủ. Đạo Hưng này hài tử thiên phú không tệ, chúc cơ ngũ tầng tu vi chính là tính cách có chút lỗ mãng, cũng nên tìm người quản quản hắn. Lương Lương hài lòng nói, đã như thế ta đây trước hết trở về, trong tộc còn có chuyện quan trọng xử lý cáo từ. Nói thỏa Lương gia tương lai cũng có thể cùng vương gia quan hệ thông gia, Lương Lương rốt cục yên tâm. Vương Thủ Nghiệp lễ phép tính mà đem Lương Lương đưa đến Ngọc Long Tuyền phía nam, Lương Lương mang theo Lương Gia Hưng, ngự kiếm hướng nam bay đi. Vương Chí An chỉ vào Vương Đạo Viễn, cười nói, Đạo Viễn a, ngươi như vậy nhiều năm không phải bế quan chính là ra ngoài du lịch, không có thế nào quản gia tộc bên trong sự tình. Ta vốn tưởng rằng ngươi thủ đoạn hẳn là có chút mới lạ, không nghĩ tới ngươi càng lão lạt thủ càng ngoan. Ấn theo ta ý tứ, nhiều lắm thì nhượng Lương gia trả lại Thanh Khê cùng Thanh Ly Giang ven bờ sản nghiệp. Không nghĩ tới ngươi như vậy vừa ám chỉ, Lương Lương cái này lão thất phu cư nhiên đồng ý trả lại tất cả địa bàn, còn cảm ơn mang đức. Chỉ là ta cùng Mạnh gia tiền nhiệm tộc trưởng nhiều năm giao tình, hiện tại như vậy hố Mạnh gia, có chút băn khoăn a cách trương.